Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. 229. Tiền căn hậu quả. Thiệu Lâm khả năng vĩnh viễn không biết. Chính mình cùng Diệp Tử Nhu, Kiều Du Tâm kế hoạch đã bị Hình Diệp thám thính rõ ràng. Hắn mỗi một bước kế hoạch, Hình Diệp đã sớm biết được. Đáp án rất đơn giản. Máy chiếu, mã QR. Sớm tại 9 hào thùng xe, Hình Diệp đẩy bán cơm hộp tiểu xe đẩy dò hỏi bọn họ muốn hay không mua cơm hộp khi. Hắn bại cục đã quyết định. Lúc ấy, Hình Diệp mượn cơ hội lơ đãng mà đụng chạm đến Thiệu Lâm. Kích phát máy chiếu, sử dụng điều kiện. Chính là vì chờ Thiệu Lâm cùng đồng bạn thương định cuối cùng quyết chiến phương án khi có thể liêu. Địch tiên cơ, thì thật Đàm Phong tới phía trước. Hình Diệp cũng sử dụng quá, máy chiếu. Nhưng là Đàm Phong cũng không có giả thiết chiến đấu kế hoạch. Hắn lúc ấy chỉ là đối Vương Tứ Bàn cùng tiếp viên hàng không nói. Tới rồi một hào thùng xe nghe ta, hắn không biết từ chỗ nào làm ra ba cái mang đối giảng khí tai. Nghe, đại khái cũng là nào đó thế giới được đến đạo cụ. Dùng thứ này phương tiện tùy thời thay đổi chiến đấu kế hoạch. Đàm Phong cho rằng, chiến đấu trước chỉ cần có cái thô sơ giản lược khái niệm liền hảo. Người không có biện pháp hoàn toàn khống chế chiến cuộc, hết thảy ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. So với Thiệu Lâm những cái đó đại trường thiên kế hoạch, hắn càng tin tưởng chính mình chiến đấu khứu giác, bởi vậy Hình Diệp không có ở Đàm Phong nơi đó được đến quá nhiều tình báo. Nhưng Thiệu Lâm liền bất đồng. Thiệu Lâm là cái thích mọi việc trước tiên chuẩn bị sẵn sàng người. Hình Diệp thông qua máy chiếu đã sớm biết rõ bọn họ ba người chiến đấu hình thức đã kỹ năng ban đầu, giống Hình Diệp loại người này, không rõ ràng lắm địch quân năng lực hắn đều có thể viết ra vô số kế hoạch biểu tới. Hiện tại đã liêu địch tiên cơ, phần thắng liền lớn hơn nữa. Duy nhất phiền toái chính là xác định Thiệu Lâm công kích thời gian. Cùng với như thế nào làm cho bọn họ ở một hào thùng xe chung chiến đấu. Không chỉ có Thiệu Lâm cho rằng một hào thùng xe là tốt nhất nơi. Hình Diệp cũng là như vậy tưởng, vì thế ở ngay lúc này. Hình Diệp sử dụng thành tựu xưng hô, đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen, năng lực là, chỉ cần Hình Diệp ngụy trang cũng đủ cương. Hắn thậm chí có thể đã lừa gạt hệ thống. Thiệu Lâm khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn phía trước hoài nghi là chính xác. 12 hào thùng xe chiều nam đứng lên lại đi sau khi rời khỏi đây. Trở về đã không phải giấy thế thân, mà là Hình Diệp bản nhân. Nhưng lúc này, Thiệu Lâm đổi mới hệ thống vị trí tin tức, vẫn cứ biểu hiện Hình Diệp ở một hào thùng xe. Hắn tin hệ thống, phủ định chính mình lòng nghi ngờ. Đây là hắn phạm một cái đại sai. Hình Diệp là rất ít tin tưởng hệ thống. Đối với hệ thống cho nhắc nhở, Hình Diệp tổng hội thông qua quy tắc, hoàn cảnh, chuyện xưa bối cảnh cùng với NPC phản ứng tới phủ định hệ thống nhắc nhở. Lại từ một cái khác góc độ giải đọc. Do đó đến ra chính xác đáp án, nhưng Thiệu Lâm, cho dù ở sòng bạc thế giới bị hệ thống hố quá một lần, hắn lại như cũ lựa chọn tin tưởng hệ thống nhắc nhở vị trí tin tức. Đây mới là hắn cùng Hình Diệp bản chất khác nhau, chỉ chú ý người chơi chi gian ân ân hoán hoán Thiệu Lâm. Từ căn bản lập trường thượng liền bại bởi Hình Diệp chưa bao giờ nghĩ tới từ người chơi trên người hút huyết. Hắn muốn chiến thắng. Trước sau là hệ thống, đương hai vị nữ tính người chơi biểu hiện ra lưu ý. Không muốn cùng Hình Diệp chiến đấu đi xuống khi, Hình Diệp thừa dịp bọn họ không chú ý, hoành ngồi ở trên chỗ ngồi, đem thật lớn ba lô che ở phía trước, từ ba lô thượng treo trang trí kính thông khí, vẽ một cái mã QR, quần thể khủng hoảng, mã QR, Tào Thiến ở tinh thần thế giới thu hoạch mã QR. Trước sau không có cơ hội sử dụng, Hình Diệp vẫn luôn ở tự hỏi cái này mã QR cùng hắn đã từng dùng quá, hoảng loạn mã QR trừ bỏ đơn. Thể công kích cùng quần thể công kích ở ngoài có cái gì khác nhau? Lúc này đây sử dụng sau, Hình Diệp minh bạch, cái này mã QR phát động điều kiện cực kỳ hà khắc. quần thể khủng hoảng, mã QI yêu cầu đối phương quần thể cần thiết là tổ đội trạng thái. Thả cộng đồng đối mỗ một cái thể sinh ra sợ hãi tâm lý. Cần thiết thỏa mãn này hai điều kiện, mới có thể phát huy hiệu lực. Mà giờ phút này, đối phương ba người hợp thành lâm thời chiến đội, lại cộng đồng sợ hãi hình diệp, lúc này dùng quần thể khủng hoảng lại thích hợp bất quá. Cứ việc Thiệu Lâm miệng thượng không thừa nhận, nhưng hắn kỳ thật là có chút sợ hãi hình diệp, quần thể khủng hoảng hiệu quả là, trước mặt mọi người người đối cùng mỗi người thể tồn tại sợ hãi chi tâm khi. Cái này mã QI liền sẽ lệnh mấy người lâm vào một cái trước sau sợ hãi. Co rúm trạng thái, tại đây loại tâm lý trạng thái hạ, người chơi rất khó hoàn toàn bình tĩnh tự hỏi, sẽ dễ dàng xem nhẹ rất nhiều chuyện. Nhưng là có thể dựa nghị lực khắc phục, hiệu quả cũng không cường, cho nên có tác dụng trong thời gian hạn định rất dài. Chừng nửa giờ, trọng vẽ sau 15 phút, Hình Diệp không chờ mong cái này mã QR có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Chỉ cần có thể làm đối phương không đủ bình tĩnh như vậy đủ rồi. Cái này mã QR có hiệu lực sao? Hình Diệp đứng lên rời đi 12 hào thùng xe. Đi theo một cái đoàn tàu tiếp viên hàng không từ bọn họ bên người đi qua. Ba người ở vào quần thể khủng hoảng khống chế chung. Thế nhưng không có chú ý tới Triều Nam lại lần nữa rời đi thùng xe. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì di động tượng khoảng cách tin tức biểu hiện Hình Diệp còn ở một hào thùng xe. Bọn họ vào trước là chủ mà cho rằng Triều Nam là bình thường hành khách. Lại bị quần thể khủng hoảng hàng trí. Rất khó đi chú ý một cái dâu rear hành khách, đổi trắng thay đen, chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng lợi dụng hệ thống lừa gạt Thiệu Lâm một lần, nhưng chỉ cần lúc này đây như vậy đủ rồi. Về trận chiến đấu này, sở hữu chuẩn bị đã toàn bộ xong, liền chờ Thiệu Lâm đám người rơi vào Hình Diệp bẫy dập chung. Hình Diệp trở lại một hào thùng xe chung, hắn chế tạo ra ba cái giấy thế thân, phân biệt là Nghiêm Hòa Bích, Triều Nam cùng Cường Tráng Nam Tử, dùng ba cái người giấy che giấu Thiệu Lâm đám người đôi mắt. Người giấy không thuộc về thủ thuật che mắt, chúng nó là chân thật tồn tại, cũng có thể đụng chạm, cũng có thể làm đơn giản đối thoại cùng động tác, nhưng liền tương đương với thực đơn sơ món đồ chơi người. Một cái mệnh lệnh một cái đơn giản động tác, rất khó làm ra phức tạp động tác, càng vô pháp chiến đấu. Mà cho dù sử dụng trọng vẽ chi bút vẽ mã QR, cũng cần thiết cùng đối thủ bảo trì một cái rất gần khoảng cách. Nếu không căn bản vô pháp công kích đến đối phương, đã có thể che giấu chính mình, lại ở mã QR có hiệu lực khoảng cách nội, nhất thích hợp vị trí chính là một hào thùng xe buồng vệ sinh. Hình Diệp dùng buồng vệ sinh vách tường đương hình chiếu tường. Mượn dùng máy chiếu thời khắc chú ý Thiệu Lâm đám người. Máy chiếu có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút. Cũng may buồng vệ sinh có 3 mặt tường một mặt cửa sổ. Hình Diệp ở một cái máy chiếu sắp mất đi hiệu lực khi. Liền ở mặt khác một mặt trên vách tường họa loại kém 2. Vô phùng nối đường dây. Đồng bộ truyền phát tin. Đồng thời, ở Nghiêm Hòa Bích dưới sự trợ giúp. Hình Diệp ở một hào thùng xe dựa môn trên vách tường. Dán một mặt nửa người kính, đây là Nghiêm Hòa Bích từ tiếp viên hàng không phòng nghỉ chung moi xuống dưới gương. Hắn có người điều khiển quang hoàn, còn trước tiên báo bị xe trường cũng bồi tiền, không tính phá hư của công. Dán hảo gương sau, một hào thùng xe nội chiến đấu quá trình liền toàn bộ rơi vào tiểu gương trong mắt. Lục Minh Trạch thông qua gương ký lục hạ một hào thùng xe chiến đấu tình hình. Lại sử dụng chân tướng ma kính ở buồng vệ sinh trên gương một lần nữa biểu hiện một lần. Hình Diệp thu làm chứng cứ video, căn bản không phải di động đặt ở một hào thùng xe nội thu. Di động góc độ sao có thể vừa vặn đem hết thảy lục đi vào. Mà là thu chân tướng ma kính xuất hiện lại ra hình ảnh. Lại truyền cho Nghiêm Hòa Bích, giả tạo thành di động tổn hại trước không cẩn thận chụp đến chứng cứ bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì sử dụng chân tướng ma kính thu mà không phải dùng máy chiếu. Là bởi vì, máy chiếu bày ra ra hình ảnh cũng không chân thật. tựa như ở bạch trên tường thả xuống điện ảnh giống nhau. WC trên vách tường dán, thỉnh ấn xả nước đều có thể nhìn ra tới. Dùng máy chiếu thu thật sự là quá giả. Cuối cùng chỉ có thể phiền toái tiểu gương. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sao? Hình Diệp bày ra thiên la địa võng. Liền chờ đợi Thiệu Lâm đoàn người xa lưới. Đường Kiều Du tâm sử dụng mơ màng sắp ngủ khi. Hình Diệp kỳ thật cũng ngủ rồi. Cũng may hắn cùng Lục Minh Trạch nắm giữ tâm hữu linh tê kỹ năng. Lục Minh Trạch ở trong đầu đánh thức Hình Diệp, mới làm hắn không đến mức đi theo một hào thùng xe các hành khách cùng nhau bị đuổi thi người, đuổi. Tới tòa ăn, chiến đấu trong lúc, Thiệu Lâm vốn dĩ có cơ hội phát hiện địch nhân là thế thân. Nhưng là Hình Diệp ở buồng vệ sinh chung không ngừng sử dụng mã QA chiến đấu. Hơn nữa, quần thể khủng hoảng cảm xúc thêm thành. Thành công mà đánh mất mấy người hoài nghi. Trong chiến đấu, Hình Diệp thập phần nhàn nhã. Giống xem điện ảnh giống nhau nhìn chằm chằm máy chiếu. Đúng lúc phứt ra, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn. Dương Cầm, xui xẻo thuần thú sức quyền lửa. Luôn là dò điện bình ắc quy cùng với, người đã là cái thành thục cách sex chờ thường dùng mã QA. Bởi vì thời gian khoảng cách không đủ, bình ắc quy cùng, Dương Cầm, là Lục Minh Trạch dùng. Hắn 10 lần trọng vẽ chi bút cơ hội đã dùng 7 lần. Còn thừa 3 lần, nổi lửa khi rơi xuống vừa vặn tạp trung kỳ tử nhu. Không cho nàng sử dụng mã QA giấy thế thân là Hình Diệp khống chế. Giấy thế thân căn bản không sợ cá tuyến, cũng sẽ không hít thở không thông mà chết. Diệp Tử Nhu cho rằng chính mình đã giết chết người điều khiển Nghiêm Hòa Bích. Không nghĩ tới bị nàng treo ở thùng xe đỉnh chóp giấy thế thân còn sống. Ở cháy lúc sau, ở Hình Diệp mệnh lệnh hạ, trực tiếp ngã xuống, chuẩn xác mà tạp trung kỳ Tử Nhu di động, quyển lửa ở một hào thùng xe nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nhân viên bảo vệ không có khả năng không tới, phóng hỏa là trọng tội. Thiệu Lâm đám người trốn không thoát đâu. Nghiêm Hòa Bích đem video chứng cứ giao cho cảnh sát sau. Hình Diệp chỉ vào trên mặt đất camera nói. Cảnh sát đồng chí, trên mặt đất có cái camera. Ta xem trọng như là vị này nữ sĩ vật phẩm. Có phải hay không cũng nên cùng nhau mang đi. Vạn nhất là vật chứng đâu. Hắn không có chủ động đụng chạm camera. Này dù sao cũng là cái người chơi. Vạn nhất có thể sắp chết phản công đâu. Chứng cứ video chung đích xác có Thiệu Lâm cầm camera chụp ảnh hình ảnh. Vì thế nhân viên bảo vệ nhặt lên camera. Cuối cùng một cái người săn thú xa lưới. Thiệu Lâm giống sòng bạc thế giới giống nhau nhìn chằm chằm Hình Diệp. Không buông tay mà nói. Ta còn sẽ trở về. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hình Diệp tháo xuống kính râm. Nhìn Thiệu Lâm đôi mắt. Không tiếng động mà nói một câu nói. Sẽ môi ngữ Thiệu Lâm nhìn đến Hình Diệp nói đồng tử co rụt lại. Lẩm bẩm nói. Sao có thể. Sòng bạc thế giới là người cái thứ nhất cao cấp thế giới. Lúc này mới cái thứ ba. Sao có thể. Sẽ không. Hắn liều mạng dẫy dụa lên. Nhân viên bảo vệ đành phải dùng, bắt lệnh, làm hắn hôn mê. Lúc này mới mang đi Thiệu Lâm mơ siêu Hình Diệp mới vừa rồi đối Thiệu Lâm nói chính là. Người đã không có cơ hội. Này quan thắng lợi sao? Ta đem khiêu chiến cuối cùng quan. Lúc này đây, Thiệu Lâm không bao giờ sẽ có cơ hội trả thù Hình Diệp. Hắn hoàn toàn thua, tác giả có lời muốn nói. Các người đều nói tượng trưng Thiệu Lâm giống như hàng chí. Bị chết quá nhanh, kia hành bá. Dù sao cũng là nhảy nhót hai cái thế giới vai ác. Nên cấp bài mặt đến cấp, lại cho hắn một chương xuất diễn. Giải cái mặt, làm đại gia biết Thiệu Lâm bị chết không oan. Đại lão từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu tính kế hắn đâu. Đừng nhìn người trước chiến thuật đơn giản, người sau đại lão chính là làm vô số kế hoạch biểu đâu. Hết chương.